Chương 276, Lao sói xám bản chất sự thật tương đương không có tiến hóa lang yêu. Lao sói xám tình huống bên kia, trước mắt lao sói xám cả người, a không đúng, là toàn bộ sói có chu tờ lộn xộn. Quạt khí dồ nỉ tỏ gì trước vì thu thập phát minh vật liệu làm lý do đi một chuyến mà nó chỉ cụ dịn, trên thực tế thì là thuận tiện gặp một chút bạn đánh cờ chó đi giới. Kết quả cuối cùng chính là tương đương chó đi hoa nghe nói lao sói xám vinh lấy được gần sổ kỳ ổ phát ngày mai mới xông đồng nhất tộc lao sư thân phận chân thật lại là một con lang yêu về sau. Ý nụ bạc xì gì mỏ mì gì liền không hiểu nghĩ đến mà nó chỉ cụ gìn bên trong. Nếu như nàng không có nhớ lầm, bên trong liền có một con cái nào đó thường xuyên bị gần sổ kỳ ổ yêu quái khi cùng cụ mạ cản bên kia khủng bố ma cả rồng tổ chính phụ nữ lang yêu thế là, tại chó đi giới để nghị hạ. Đơn thuần quạt hỉ rồ nì tỏ gì liền hố. Một thanh lão sói xám. Nhưng mà chân chính sự thật tương đương khi hai cái, lang yêu, gặp mặt về sau, lão sói xám thực tế bản chất chẳng lẽ kỳ thật chính là một con không có tiến hóa lang yêu sao lẻ bảy số không quạt hỉ rồ nì tỏ gì. Sư phó không nhìn thấy ta, sư phó nhìn thấy ta, sư phó không nhìn thấy ta. Lão sói xám. Nếu như ngươi có thể sử dụng lá sen đem mình toàn che khuất cu nở dê tốt mặt khác đặc biệt là bởi vì lao sói xám một thân lông tóc vấn đề, lao sói xám chú ý tới con nào đó nữ lang yêu không hiểu thở dài một hơi vấn đề, lao sói xám khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Không đúng, toàn thân hắn mọc đầy lông tóc rất kỳ quái sao tại lao sói xám thế giới quan chúng, giống y mài rủ mỉ cả hệ hữu loại này cùng nhân loại không sai biệt làm sói. Mới là rất kỳ quái sói a con nào đó ở giữa khe hở rình coi cá ướp muối rủ cả gì, nha, ta nghe đến đi giao dịch hương vị tiếp lấy. Tại thời gian quá độ sau một ngày, trong công hội trừ thông thường nói chuyện phiếm, công năng khả năng bị sử dụng nhiều nhất hẳn là công hội vượt giới tở cờ công năng. Tỷ như quỷ đăng, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ, chỉ là đơn thuần hoàng tuyển địa ngục diêm ma đại vương thứ nhất trợ lý quỷ thần mà thôi. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Ngươi xác định một cái cầm bị nguyền rủa đen nhánh lang nha bổng quỷ thần, thật không phải là ma quỷ sao hoặc là ta có thế thỉnh cầu ngươi có thế không thể không cần dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí, giảng thuật khủng bố như vậy sự tình được không công hội tình huống bên này, dùng lấy lạ đến nói, đó chính là, mặc kệ có chuyện gì đánh một trận liền tốt. Chỉ bất quá khả năng duy nhất có phân chia địa phương ở chỗ, đây là trong công hội nhận biết sở hữu người nhanh nhất phương thức dị thế giới chuyển sinh người. Đồng ý một Jim bên này trừ biểu thị đồng ý, hắn nơi này cu nở dê bởi vì chủ ưu ý bị ưu bạo phong long nguyên nhân, dĩ mù tại kéo dài trong rừng rậm nhịn không được thở dài một hơi. Bởi vì bạo phong long quy hoạch đẳng cấp là thiên thai cấp, cho nên hắn lần thứ nhất tiếp xúc gỗ lìn bộ lạc còn không có mở miệng liền để vầu lạ hủ chạy. Cho nên dĩ mù đang suy nghĩ muốn hay không tại đem bạo phong long nuốt trở về bạo phong long chưa vậu lạ. Ta rõ ràng cái gì đều không có làm a chỉ là đơn thuần đứng tại nơi đó mà thôi gì mù dị. Sau đó, dứt bỏ trở lên tình huống vừa. Liên đến phiên bạch dạ sinh hoạt nơi này. Trần Hoa mang tới người tổng cộng là 7 người, trải qua bạch dạ chọn lựa chỉ còn lại 4 người. Phân biệt đều là vì nữ tính học sinh, lý do thì đổi ai cũng có thể thắng lợi, như vậy tự nhiên không ngại có thể đổi thành khiến người không có kháng cự tâm lý. Dù sao các nàng muốn đi trước địa phương là thuộc về bạch dạ thế giới, trong công hội đại đa số người trước mắt còn chưa từng đi, cho nên có thể đủ cho phép ngoại nhân đi vào, chính là một kiện rất khó được sự tình. Đương nhiên, trên thực tế đến nói, cũng không phải là bạch dạ không có lý do bỏ qua mất mặt khác 3 người, trong đó 2 người năng lực hoàn toàn có thể tự hành tăng lên, là không cần bạch dạ ngoài định mức rèn luyện một chút, về phần mặt khác 1 người, thì là 7 người bên trong người mạnh nhất. Bị bỏ rơi nguyên nhân thì là tương đương đã đối phương cho rằng một cái tuổi tác cùng hắn tương phản người không có tư cách chỉ đạo hắn, như vậy bạch dạ tự nhiên sẽ không lưu thêm. Về phần muốn hay không cùng đối phương hiện ra chính một chút lực lượng, bạch dạ đầu này cá ướp muối biểu thị lười nhác biểu hiện ra. Lý do chính như trên mặt đồng dạng, đổi ai cũng có thể đạt tới thắng lợi, Trần Hoa muốn mục tiêu, nhiều như vậy một cái không nhiều, ít mà một cái cu nở dê không quan trọng mà thôi. Chỉ cần không ở trước mặt hắn tìm đường chết là được. Mặt khác đáng nhắc tới, còn lại 4 người bên trong, trong đó một cái bạch dạ ngược lại là có chu tờ quen thuộc. Chính là nguyên bản cùng bạch dạ là thanh mai trúc mã trúc tiểu ảnh. Trúc tiểu ảnh thực lực dựa theo bạch dạ cái này đô thị thế giới chia làm lục giai sơ cấp, so với trước đó bản thân nhìn thấy, trúc tiểu ảnh cái này lực lượng tốc độ tăng lên không khác cất cánh đồng dạng, nhưng cân nhờ ả cờ đến trúc tiểu ảnh phía sau bối cảnh, cũng là chẳng có gì lạ. Thần uy thế giới. Tin tưởng các ngươi hẳn là nghe qua Trần Hoa Phó Hiệp hội trưởng đơn giản nói rõ, nơi này là một cái đặc thù địa phương, ngoại giới không có bất luận kẻ nào đến, cũng sẽ không có bất luận cái gì bây giờ quấy rầy. Phía dưới nghênh đón các ngươi là cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua rèn luyện thực lực phương pháp, mặc dù các ngươi có thể tại bắt đầu trước từ bỏ, nhưng một khi bắt đầu về sau liền không có cách nào ngừng. Bạch Dạ tại thần uy thế giới đánh giá một chút trước mắt trừ từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến nôn đầu lưỡi trúc tiểu ảnh, cùng với khác ba cái làm dự thi người, cho các nàng đơn giản giải thích một chút phòng trọng lực tinh thần thời gian phòng tác dụng. Lần này rèn luyện đối với ngoại giới đến nói chỉ là 7 ngày, nhưng là tại nơi này lại tương đương một tháng. Tại trong lúc này, Bạch Dạ sẽ chuẩn bị các nàng thường ngày cần thiết đồ vật, nhưng là sẽ không cho các nàng cung cấp trợ giúp, trừ phi từ bỏ. Đơn giản đến nói trong một tháng này, Bạch Dạ cho các nàng mục tiêu là đem thực lực tăng lên một giai, tối cao hai giai. Một hai giai đối với Bạch Dạ đến nói có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với thời đại này bối cảnh hạ người mà nói, lại không khác khó như lên trời, thực lực đến ngũ giai trở lên, cơ bản cũng là cờ N mấy tháng, thậm chí năm làm đơn vị mới có thể tăng lên, thậm chí có người cuối cùng cả đời QNZ không thể tăng lên, nếu không phải như thế. Một bát giai cường giả tại khoa học kỹ thuật lực lượng không có xuất hiện trước, QNZ sẽ không liền đã là tương đương với chấn thủ một tỉnh đại năng giả vì. Vậy một Bạch Dạ tiêu chuẩn này đến nói trên thực tế vẫn là nghiêm khắc không biết gấp bao nhiêu lần. Nói trở lại, ngươi không có ý định cùng bản nữ vương cược một chút các nàng có thể kiên trì bao lâu rời đi thần uy thế giới phòng khách bên này. Lãnh Băng chú ý tới thật buông tay Bạch Dạ, trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn. Bởi vì loại kia cảm giác đối với lần thứ nhất cảm thụ loại kia hoàn cảnh người mà nói, Lãnh Băng cho rằng nhân loại cực hạn đại khái chính là một tháng. Bất quá đây chỉ là nàng cho là trên lý luận, trên thực tế có thể sẽ xa so với một tháng này muốn ngắn bên trên không ít. Không biết, mặc dù là ra ngoài hứng thú, nhưng là ta nhớ các nàng hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng, kết quả liền nhìn 7 ngày về sau đi. Bạch Dạ nghĩ đến bao quát trúc tiểu ảnh ở bên trong vừa rồi cam đoan dáng vẻ. Sờ lên cái mũi. Mà lại hiện tại chân chính hẳn là chú ý đến không phải các nàng chỗ đó.